Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 66. Bất quá Lâm Hiểu Phong thu tay lại, Lâm Sâm vẫn ra tay. Đôi tay của Lâm Sâm biến ra móng vuốt sắc nhọn, chỉ cần chạm vào người cô gái này, phòng trường cô ta sẽ không có khả năng còn mệnh. Cũng may Lâm Hiểu Phong phản ứng rất nhanh, đưa kiếm ngăn móng vuốt của Lâm Sâm. Cô gái này bị dọa đến kinh hoàng thất thố, ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Cô không sao chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô gái vừa muốn thét lên liền bị Lâm Hiểu Phong che kín miệng, sau đó hướng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Sâm. Lâm Sâm nâng tay lên chuẩn bị tiếp tục hạ sát cô gái này. Ngươi làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Sâm nói. Không phải ngươi bảo ta giết cô ta? Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Ta bảo là ngươi đề phòng bên trên thông đạo, chú ý còn có người xuống. Là vậy sao? Lâm Sâm gật đầu. Lâm Hiểu Phong kéo theo cô gái tới góc tường, sau đó mở miệng nói. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu. Chúng tôi là cảnh sát, là tới cứu người. Sau khi tôi buông tay ra, cô đừng la lên đấy nhé. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô hiểu chưa? Cô gái khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong lúc này mới buông tay khỏi miệng cô gái. Cô gái thở hổn hển, có chút không thể tưởng tượng nhìn mấy người. Anh thật sự tới cứu tôi sao? Là tới cứu cô cùng những cô gái bị giam giữ ở nơi này. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đến cùng tình huống là như thế nào? Là người nào bắt cô đến đây? Cô gái không nhịn được khóc lên một hồi, sau đó kể lại sự tình. Cô gái này tên là Phương Thiến Thiến, là người tại Thành Đô. 7 ngày trước, buổi tối cô cùng bằng hữu tới ăn nướng BBQ. Kết quả sau khi trở về, khi đi qua một con hẻm nhỏ tương đối tối tăm, liền bị hôn mê bất tỉnh. Chờ khi tỉnh lại đã tới nơi này rồi. Hoa Mập hỏi. Người bắt cô là người như thế nào? Vì sao lại bắt cô? Phương Thiến Thiến rụt rụt cổ, hiển nhiên có chút sợ hãi, nói. Tôi cũng không rõ lắm là người nào. Bất quá hắn bắt chúng tôi tới là vì giết chúng tôi. Giết các cô? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phương Thiến Thiến gật đầu. Hắn có một cái cối xay rất lớn, đem người ném vào đó sẽ bị nghiền nát thành huyết tương. Hắn đã giết 10 mấy người rồi, còn đang không ngừng từ bên ngoài bắt người tiến vào. Nói đến đây, trên người nàng đã run lên nhẹ nhẹ, hiển nhiên là sợ hãi đến cực điểm rồi. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, hỏi. Một khi đã như vậy, tại sao cô lại tới được tầng hầm này? Phương Thiên Thiến nói. Nhiều người như vậy, cần phải có người quản. Tôi bị hắn bắt đến sớm nhất, biểu hiện cũng thực thuận theo, cho nên hắn để tôi giúp đỡ xử lý một ít chuyện đơn giản. Ngày hôm qua có người đào lỗ ở tầng hầm, hắn bảo tôi đi tìm xi măng bổ khuyết vào chỗ đó, cho nên tôi là bị hắn phái xuống đây nhìn xem tầng hầm bổ khuyết như thế nào. Yêu quái này giết nhiều người như vậy sao? Hoa Mập nói. Hơn nữa còn là mỹ nữ. Tiểu Chuột, cùng Mập Ca đi lên xử lý hắn. Hoa Mập lấy cùng tiến chuẩn bị hướng lên trên. Lâm Hiểu Phong lại bắt lấy bả vai của Hoàng Mập, nói. Để tôi cùng Lâm Sâm đi lên, cậu cùng Tiểu Chuột canh giữ ở đây. Tôi canh giữ ở đây sao? Hoàng Mập hỏi. Yêu quái này giết chết nhiều người như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, khẳng định thực lực sẽ không quá yếu. Lâm Hiểu Phong lo lắng Hoàng Mập đi lên sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Còn nữa, Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm đi lên cũng là đủ rồi. Nếu hai người bọn họ không đối phó được yêu quái kia, cho dù Hoàng Mập có đi lên, phòng trừng cũng uổng phí. Hoa Mập thực mau hiểu được, nói với Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử cậu cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm gì liền chạy nhanh rồi tính. Cậu yên tâm đi, chẳng lẽ nhìn tôi ngốc như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, sau đó nói với Lâm Sâm. Đợi lát nữa tận lực bắt sống, không bắt sống được liền giết. Lâm Sâm gật đầu. Vâng. Yêu quái này không kiêng dè gì mà đi bắt người rồi lại giết người, tuyệt đối là có mục đích. Phải biết rằng hiện tại yêu quái ở thành thị, một khi bị phát hiện giết người sẽ bị người của Mao Sơn, Long Hồ Sơn, tổ điều tra thần quái bắt giữ đuổi giết. Chỉ cần yêu quái có chút đầu óc đều sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu yêu quái kia không phải ngốc, vậy chính là nó có mục đích. Lâm Hiểu Phong đương nhiên muốn bắt sống nó, đem hết thảy đều hỏi rõ ràng. Hai người chậm rãi hướng thông đạo đi lên. Thông đạo này được lát bằng đá xanh, thật sự bóng loáng. Hai người thực mau liền đi tới trước một cửa gỗ. Cẩn thận một chút, Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Lâm Sâm dẫn đầu đi phía trước. Sau khi hai người ra tới, phát hiện nơi này là một khu nhà cao tầng bỏ hoang. Khu nhà này do bỏ hoang quá lâu nhưng đã rất sập sệ, bất quá một chốc một lát vẫn chưa dỡ xuống mà thôi. Vị trí khu nhà này lại rất ít người qua lại. Năm ngôi nhà cao tầng hình thành một tiểu khu, bên ngoài có tường vây chống đỡ. Trên tường vây cỏ dại mọc thành cụm, thoạt nhìn rất hoang vắng. Mà trong sân gần tường vây có một cái cối xay cao 2 mét, bên cạnh còn để một cái thang. Lúc này cối xay không ngừng chuyển động, mà thứ xay ra lại là huyết nhục cùng một ít thịt, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Bên cạnh cối xay đang cột lấy 6 cô gái. 6 cô gái này hai mắt vô thần, giống như đã bị dọa cho choáng váng. Cứu người trước! Lâm Hiểu Phong cũng không phát hiện được thân ảnh của yêu quái kia, vội vàng hướng 6 cô gái kia đi đến. Yêu đao trong tay hắn múa may vài cái, chặt đứt dây thừng trên người 6 cô gái kia. Các cô không sao chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. 6 cô gái này có vẻ như đã phát ngốc, không nói gì. Lâm Sâm lạnh giọng nhắc nhở. Cẩn thận! Lỗ tai của Lâm Hiểu Phong vừa mới nghe được, trên người cô gái đứng gần hắn nhất tức khắc trở nên phình trướng, liền giống như khí cầu. Lâm Hiểu Phong vội vàng xoay người. Phanh một tiếng, cô gái này giống như khí cầu nổ mạnh, máu tươi văng đầy đất. 6 cô gái còn lại bị máu tươi của cô gái này dính vào, liền giống như bị tạt axit. Một đám thống khổ hét lên, thực mau liền không còn hơi thở, mất đi tính mạng. Nếu Lâm Hiểu Phong không kịp tránh né, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Trơ mắt nhìn 6 cô gái còn sống sờ sờ lại chết trước mặt mình, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong xanh mét, trong lòng phẫn nộ. Ra đi! Lâm Hiểu Phong hét lớn. Nhưng cái tiểu khu hoang phế này lại thực sự an tĩnh. Tiểu khu này cũng không lớn. Lâm Hiểu Phong quay đầu hỏi Lâm Sâm, có biện pháp nào đem nó tìm ra không? Lâm Sâm khẽ gật đầu, tiếp theo hóa thành 100 sợi chỉ đỏ giống như máu rời, hướng 4 phía tìm kiếm. Vị đại ca rơi này, hai ta đều là yêu quái, hà tất phải làm như vậy? Bên tai Lâm Hiểu Phong truyền đến thanh âm của một cô gái. Sau đó từ trong tòa nhà đi ra một hồng y nữ yêu. Nữ yêu này mặc trường sa màu đỏ mỏng manh, dáng người nóng bỏng, dung mạo cũng cực kỳ xinh đẹp, không kém các minh tinh điện ảnh chút nào. Nàng liếm liếm huyết hồng trên môi, sau đó nói: Đại ca rơi, nếu là muốn uống máu tươi, tiểu muội sẽ cho người một chút. Nếu tới đây gây phiền toái, tiểu muội cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nàng hiển nhiên không có đem Lâm Hiểu Phong để vào mắt, ngược lại từ trên người Lâm Sâm cảm giác được yêu khí cực kỳ cường đại. Lâm Sâm mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Bắt sống hay là giết? Tận lực bắt sống, một mình người không thành vấn đề chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Sâm nhếch miệng cười. Chủ nhân không khỏi khinh thường ta quá rồi. Hồng y nữ yêu đương nhiên nghe được hai người đối thoại. Cuộc đối thoại này làm trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Nghe ý tứ của hai người, chính mình giống như thứ để cho người ta xấu xé vậy. Bất quá, ngoài sự khó chịu đó, hồng y nữ yêu còn có một chút kỳ quái. Vì sao yêu quái cường đại trước mặt này lại gọi nhân loại kia là chủ nhân? Hồng y nữ yêu suy nghĩ một trận, cũng là nghĩ không ra. Nàng lộ ra nụ cười mị hoặc, nói: Đại ca rơi, ngươi xem, bằng không ta cùng ngươi lên thủ giết chết nhân loại này, sau đó cùng ngươi chậm rãi hưởng thụ máu tươi này. Lời còn chưa dứt, Lâm Sâm lên đã ra tay. Trên người Lâm Sâm trào ra yêu khí màu đen. Yêu khí này cực kỳ nồng đậm, thổi quét tới hồng y nữ yêu. Hồng y nữ yêu sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Lâm Sâm chưa nói gì lên đã động thủ. Hơn nữa, thực lực cường đại như thế. Nàng cũng không nghĩ sẽ cùng Lâm Sâm ngạnh đấu, xoay người lên muốn bỏ chạy. Còn chưa được hai bước, nàng liền bị vô số con rơi màu đỏ như máu vây quanh. Hồng y nữ yêu sắc mặt hoảng sợ nhìn Lâm Sâm. Huyết rơi, ngươi là Sâm. Nhưng sau đó Hồng y nữ yêu liền vội vàng lắc đầu. Lão yêu quái kia mấy trăm năm trước không có tung tích, con rơi yêu trước mặt này làm sao có thể là nó. Hồng y nữ yêu đương nhiên không cam tâm bị Lâm Sâm bắt sống, trong tay lấy ra một cây sáo ngọc màu đỏ thổi lên, thanh âm thật ra nghe rất hay. Bùn đất dưới chân nàng trào ra máu tươi, hơn nữa hướng tới đám huyết rơi trên bầu trời đang vây quanh nàng quét tới. Những huyết rơi đối với máu tươi cực kỳ yêu thích, thế nhưng khi bị máu tươi đó dính vào, một đám lại thống khổ thét chói tai, ngã xuống trên mặt đất. Sau đó máu tươi này lập tức cũng hướng trên người Lâm Sâm vọt tới. Bất quá Lâm Sâm vung tay lên, máu tươi đó liền bị đánh bay sang một bên. Chớp mắt, Lâm Sâm đã đi tới trước mặt Hồng y nữ yêu, gắt gao bóp chặt cổ nàng. Một tay khác đoạt lấy cây sáo ngọc màu đỏ kia, Lâm Sâm dùng một chút lực trực tiếp đem cây sáo ngọc này bóp nát. Ngươi lại động một chút thử xem, Lâm Sâm âm lãnh nói. Lâm Hiểu Phong nhìn một màn này cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Sâm lại có thể dễ dàng bắt sống nữ yêu này như vậy. Phải biết rằng mặc dù Lâm Hiểu Phong ra tay, nếu dùng cả yêu đao cũng không thể so sánh với Lâm Sâm bắt giữ nữ yêu nhanh chóng như vậy. Thực lực của Lâm Sâm vốn là cường đại, sở dĩ bị Lâm Hiểu Phong đánh bại, một phần là bởi vì Lâm Sâm lúc ấy mới vừa ra khỏi phong ấn, nguyên khí còn chưa khôi phục. Về phương diện khác, đó là trong tay của Lâm Hiểu Phong có yêu đao cộng thêm quỷ thuật mới có thể đánh Lâm Sâm trọng thương như vậy. Sau khi Lâm Sâm bóp chặt cổ nữ yêu, liền thổi yêu khí quét tới trên người nữ yêu, phòng ngừa nữ yêu còn có hành động phản kháng. Sau mặt nữ yêu bị véo đến sành mét. Sau khi xác định nữ yêu đã bị yêu khí của mình bao phủ, Lâm Sâm mới thuận tay ném nàng trên mặt đất. Trừ phi nữ yêu này có thể phá vỡ yêu khí đó, nếu không nàng hiện tại cùng người bình thường không sai biệt lắm. Làm tốt lắm, Lâm Hiểu Phong vui mừng nói. Lâm Sâm thực lực cường đại, trong lòng Lâm Hiểu Phong đương nhiên càng thêm cao hứng. Đến lúc đó khi đi đến thánh giáo sẽ trợ giúp cho hắn rất nhiều. Lâm Sâm khẽ gật đầu, cũng không có nói gì. Nói một chút đi, tình huống là như thế nào, tại sao giết nhiều người như vậy? Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn nữ yêu. Nữ yêu lộ ra biểu tình vũ mị. Tiểu ca, đừng nói như vậy, ta là yêu quái, nếu không tu luyện sẽ bị người khác giết chết, tiểu muội làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hay cho câu bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Ta không phải tới để nghe ngươi nói lời vô nghĩa, ngươi làm như vậy mục đích là gì? Sau lưng có người sai khiến không? Ca ca, muội muội chính là oan uổng. Nữ yêu lộ ra chân dài trắng tình, mị hoặc nói. Hôm nay tiểu ca chỉ cần chịu buông tha ta, ta nguyện ý cho ngươi làm bất luận cái gì. Không thể không nói, nữ yêu này cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa dáng người nóng bỏng. Nếu đổi thành hoàng mập, có lẽ đã sớm bị mê hoặc đến không phân rõ đông nam tây bắc. Nhưng tâm trí của Lâm Hiểu Phong, hắn lại có thể dễ dàng để cho nàng ta dụ hoặc hay sao? Lâm Sâm, dùng yêu khí làm cho nàng ta mở miệng nói đi. Còn không chịu nói, ta sẽ đưa nàng tới Trảo Yêu Cục. Hiện tại không chịu mở miệng, Trảo Yêu Cục luôn có người có thể làm nàng mở miệng. Lâm Sâm gật đầu. Lâm Sâm nắm cổ của nữ yêu, nâng tay lên chuẩn bị dùng yêu khí siết chặt người nàng. Nữ yêu ban đầu còn không dao động, nhưng khi nghe được Lâm Hiểu Phong nói muốn đưa mình đến Trảo Yêu Cục, nàng cuối cùng mở miệng nói. Người không thể làm như vậy, nếu không chủ nhân ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nói sớm một chút không phải tốt sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chủ nhân của ngươi địa vị như thế nào, tại sao lại để cho ngươi đến đây hại người? Nói ra sợ dọa đến ngươi. Nữ yêu ánh mắt lạnh lùng nói. Chủ nhân ta chính là yêu vương Tĩnh Thủy. Yêu vương Tĩnh Thủy? Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, sau đó mới mở ra nói. Tứ đại yêu vương chỉ nhất Tĩnh Thủy. Không sai. Nữ yêu thấy Lâm Hiểu Phong có nghe nói qua tên húy của chủ nhân mình, trong lòng biết chính mình đã không còn nguy hiểm. Còn không nhanh thả ta rời đi, ta có thể suy xét chuyện này xóa bỏ toàn bộ, nếu ngươi dám can đảm. Nữ yêu còn chưa nói xong, thanh âm của Lâm Hiểu Phong đã truyền đến. Lâm Sâm, giết nàng! Lâm Hiểu Phong nói. Cái gì? Nữ yêu có chút trợn mắt há mồm nhìn về Lâm Hiểu Phong, vội vàng nói. Ngươi dám? Chủ nhân ta nhất định bênh vực cho ta, nếu ngươi dám giết... Đường đường là thủ hạ của tứ đại yêu vương, tại sao lại cho người tùy ý lạm sát kẻ vô tội như vậy? Cho dù ngươi thật sự là thủ hạ của Tĩnh Thủy yêu vương, ta giết ngươi cũng là giúp cho nàng thanh lý môn hộ. Lâm Hiểu Phong quát lớn. Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu có chuẩn bị bắt sống nàng, sau đó đưa đến Trảo Yêu Cục. Nhưng sau khi biết được nàng là thủ hạ của Tĩnh Thủy, Lâm Hiểu Phong liền đánh mất cái ý niệm này. Bắt sống sao? Vui đùa cái gì vậy? Trong tứ đại yêu vương, Tà Hứa Chân cùng Bạch Minh Phụng hắn đều gặp qua, thực lực đều vô cùng khủng bố. Nếu để nữ yêu này chạy thoát được, đắc tội đến Tĩnh Thủy, chính mình còn có thể còn mạng hay sao? Lâm Sâm đối với mệnh lệnh của Lâm Hiểu Phong không có chút nào chần chừ. Trên người hắn trào ra yêu khí màu đen, hóa thành một đám huyết rơi vọt tới trên người của nữ yêu, bắt đầu cắn xé. Nữ yêu một bên xin tha, một bên thống khổ kêu thảm thiết. Qua một phút đồng hồ, nữ yêu liền bị huyết rơi gặm đến hồn phi phách tán. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh, hít sâu một hơi, chỉ hy vọng sự việc xảy ra ở nơi đây không phải là Tĩnh Thủy dặn dò nữ yêu này làm. Nếu không Tĩnh Thủy tra được, hẳn sẽ gặp phiền toái lớn. Chúng ta mau rời đi, Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm có chút nghi hoặc hỏi. Nàng ta nói Tĩnh Thủy yêu vương thực sự có đáng sợ như vậy không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thực sự đáng sợ. Trong lòng Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, nó rốt cuộc bị phong ấn lâu như vậy, chỉ sợ cũng chưa từng nghe qua thanh danh của tứ đại yêu vương. Hai người vội vàng trở lại tầng hầm, nhìn đến Hoàng Mập, Tiểu Hổ Thử cùng với Phương Thiến Thiến. Hoàng Mập hỏi. Tình huống phía trên như thế nào? Sao chỉ có hai cậu xuống? Yêu quái kia đâu? Không phải nói bắt sống sao? Đừng nói nhiều, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Lâm Hiểu Phong nói xong liền bảo Tiểu Hổ Thử dẫn đường. Năm người lại chui theo hang động tiến ra. Phương Thiến Thiến đương nhiên không chịu nổi cái hương vị này, rất nhiều lần thiếu chút nữa muốn nôn ra ngoài. Cũng may lúc này đi rất nhanh, Tiểu Hổ Thử dựa theo kinh nghiệm tìm được một cái cống thoát nước liền mang theo mấy người đi ra ngoài. Sau khi mấy người ra tới, thấy đây là một cái cống thoát nước tại một con hẻm nhỏ tối tăm, vừa vặn không bị người phát hiện. Cậu Mập, đợi lát nữa đưa Phương Thiến Thiến đi một chuyến tới cục cảnh sát, sau đó để Phương Thiến Thiến dẫn đường tìm tới khu vực lúc trước chúng ta đã vào. Lâm Hiểu Phong nói. Nơi đó còn có rất nhiều cỗ thi thể, cũng không thể bỏ mặc ở đó, để cảnh sát đi qua xử lý. Mặc dù Tĩnh Thủy sau này có tra ra, hẳn là cũng sẽ không tra ra được đến mình. Hoàng Mộng nghe xong gật đầu nói. Được, tôi sẽ mang cô ta đi tìm cục trưởng phòng. Nói xong, cùng Phương Thiến Thiến đi ra khỏi con hẻm nhỏ, sau đó bắt xe chạy tới cục cảnh sát. Tiểu Chuột, ngươi tìm thời gian đem lấp lại toàn bộ hang đá đào. Lâm Hiểu Phong quay đầu đối với Tiểu Hổ Thử nói ra. Mặt khác, tận lực đừng để lưu lại khí vị gì. Tiểu Hổ Thử có chút không hiểu tại sao Lâm Hiểu Phong lại làm như vậy, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Chỉ có Lâm Sâm minh bạch Lâm Hiểu Phong là sợ bị Tĩnh Thủy yêu vương tìm tới cửa. Nói cho ta nghe một chút, người gọi là Tĩnh Thủy đến cùng là ai vậy? Lâm Sâm hỏi. Đứng ở một bên, Tiểu Hổ Thử nghe được hai chữ Tĩnh Thủy, lông trên người đều bị dọa cho dựng ngược lên. Nó là người thông minh, lúc này Lâm Sâm hỏi như vậy, chẳng lẽ chỗ hôm nay đến cùng với yêu vương Tĩnh Thủy có quan hệ? Nghĩ vậy, Tiểu Hổ Thử vội vàng nói. Ta hiện tại liền trở về đem hang động lấp lại, yên tâm, khẳng định sẽ không lưu lại khí vị gì. Nói xong, nó nhanh chóng chui vào cống thoát nước. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới nói. Là một trong bốn yêu quái mạnh nhất hiện nay, cũng được xưng là tứ đại yêu vương. Tà Hứa Chân, Bạch Minh Phụng, Tĩnh Thủy, còn có Thường Thiên Khánh. Nghe thấy vậy, Lâm Sâm gật đầu. Tà Hứa Chân, thật ra ta đã nghe nói qua. Nghe nói qua? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, bất quá sau đó cũng lập tức trở lại bình thường. Tà Hứa Chân chính là cương thi ngàn năm, trước khi Lâm Sâm bị phong ấn đã nghe qua cái tên Tà Hứa Chân này, thực sự cũng là bình thường. Lâm Sâm nhíu mày. Rốt cuộc trước khi nó bị phong ấn cũng chính là mấy trăm năm trước, khi còn là đao nô của yêu đào, liền đã gặp qua Tà Khứ Trần. Khi đó Tà Khứ Trần đã là một cường thi cực kỳ cường đại. Cho tới bây giờ đã mấy trăm năm qua đi, Tà Khứ Trần không biết còn lợi hại đến mức nào. Tính thủy kia có thể tề danh cùng hắn, vậy thì thực lực cũng không thể kém được. Chuyện này đích xác phải cẩn thận, Lâm Sâm nói. Nếu yêu vương kia biết được thủ hạ của hắn bị chúng ta giết chết, chỉ sợ chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu, Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta cũng không có lưu lại dấu vết. Kỳ thật Lâm Hiểu Phong cũng không dám xác định Tĩnh Thủy sẽ tìm tới cửa hay không, nhưng sự tình đã làm, Lâm Hiểu Phong cũng lời nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa nếu lúc ấy không giết nữ yêu kia, chỉ sợ hiện tại phiền toái còn lớn hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong nói. Về ký túc xá trước đã, chuyện này không cần nghĩ nhiều. Mặc kệ Tĩnh Thủy có tìm tới cửa hay không, giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền. Hai người cũng không đợi Tiêu Hổ Thử, nó đi đánh sập những hang động đó. Bốn phương thông suốt, thực sự phức tạp, không biết phải mất bao lâu mới có thể bổ khuyết những hang động đó. Đi vào đến cửa trường học, Lâm Hiểu Phong cùng bảo vệ trao hỏi một câu, sau đó đi vào ký túc xá. Khi đi đến một chỗ không có người, liền quay đầu lại hỏi Lâm Sâm. Hai ngày nay thích ứng thế nào? Lâm Sâm gật đầu. Hiện tại xã hội loài người đích thực rất tốt. Duy nhất chỗ không tốt là cái túi máu đi mua kia hương vị có chút khó uống. Vậy thì liền không uống, tóm lại tuyệt đối không thể giết người. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, hai mắt trở nên sắc bén. Mặc kệ Lâm Sâm lợi hại cỡ nào, hoặc là đã giúp mình làm một số chuyện, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Một khi Lâm Sâm vì uống máu mà giết chết người thường, Lâm Hiểu Phong liều chết cũng muốn giết chết nó. Lâm Sâm gật đầu. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không làm việc sang bậy. Đúng rồi, mặt khác nói cho ngươi chuyện này, về sau không được gọi ta là chủ nhân, gọi Hiểu Phong là được rồi. Ngày mai ta mang ngươi đến phòng bảo vệ, cho ngươi làm bảo vệ ở đó, Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm đối với an bài của Lâm Hiểu Phong hiển nhiên không hề có ý kiến, gật đầu đáp ứng. Trở về nghỉ ngơi đi, Lâm Hiểu Phong nói. Nói xong hai người quay trở về bên trong ký túc xá. Sau khi trở lại ký túc xá, nhìn thấy hai người Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thường, Lâm Hiểu Phong liền giới thiệu, nói Lâm Sâm là một người họ hàng thân thích của mình, muốn tới trường học làm bảo vệ, trước tiên ở ký túc xá tá túc một đêm. Đối với việc này, hai người Lưu Thường cùng với Từ Hướng Dương đương nhiên không có ý kiến, ngược lại thực thân thiện cùng Lâm Sâm hàn huyên. Lâm Sâm đối với hai người nói chỉ là ân ân ô ô gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói. Ây, hắn là người nhà quê, có điểm sợ người lạ. Đương nhiên không phải Lâm Sâm sợ người lạ, chỉ là hai người đối với hắn hỏi rất nhiều chuyện, hắn đều không biết trả lời như thế nào. Tỉ như hỏi hắn là người ở nơi nào, thích cái gì, vì sao lại đến đây làm bảo vệ, Lâm Sâm không biết trả lời thế nào, dứt khoát toàn dùng ân ân ô ô ứng phó. Lâm Hiểu Phong sợ hắn lộ tẩy cho nên mới giải thích như thế. Tuy rằng Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương đều biết Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập biết bắt quỷ, nhưng nếu đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho hai người, nếu hai người bọn họ biết được Lâm Sâm là một con rơi hút máu, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. Lâm Sâm tới trên giường của Hoàng Mập, mà Hoàng Mập cũng đến nửa đêm mới trở về. Sau khi hắn trở về, nhìn thấy Lâm Sâm đang nằm trên giường của mình, rửa mặt một chút liền chạy đến trên giường của Lâm Hiểu Phong chắp vá ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác có thứ gì đó ôm mình. Hắn mở hai mắt quay đầu nhìn lại, chính là Hoàng Mập đang ôm hắn, trong miệng còn đang nói mớ, vừa nói miệng còn đang hướng tới trên mặt của Lâm Hiểu Phong. Không cần tưởng tượng, tiểu tử này chắc chắn đang mơ thấy mộng xuân rồi. Phịch một tiếng, Lâm Hiểu Phong trực tiếp đạp hắn từ trên giường rơi xuống. Với thân hình của Hoàng Mập, ngã trên mặt đất đương nhiên tạo lên một tiếng động rất lớn. Thanh âm này đánh thức Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương dậy. Ai ô, đau chết mất, Hoàng Mập kêu thảm, từ trên mặt đất đứng lên, xoa mông của mình nói. Hiểu Phong, tiểu tử cậu xuống tay quá tàn nhẫn đi, không thể nhẹ tay chút sao? Mẹ nó, cậu còn không biết xấu hổ à? Lâm Hiểu Phong trợn to mắt lườm Hoàng Mập một cái. Cũng chỉ có quan hệ tốt như hai người bọn họ mới như vậy thôi, đổi lại là người khác, Lâm Hiểu Phong có thể sẽ cho hắn một đao rồi. Mẹ nó, ghê tởm chết mất, Lúc này trong tay Lâm Sâm cầm bữa sáng đi vào, nhìn đến cảnh tượng này không khỏi thắc mắc hỏi: đây là làm sao vậy? Ăn bữa sáng trước đi. Lâm Sâm mặt không biểu tình nói: dậy nhanh ăn sáng nào. Lâm Hiểu Phong gọi Từ Hướng Dương cùng Lưu Thương rời giường. Hoa Mập xoa mông. Sau khi mấy người cùng nhau ăn sáng xong, Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương lên hỏi: cậu Mập, Hiểu Phong cùng lên mạng không? Thấy hai người lắc đầu, hai người bọn họ lên cây vai sắt cánh rồi đi đến tiệm net. Hai gia hỏa này ngày nào cũng cùng nhau lên mạng chơi game, bất quá ở cái tuổi này vốn chính là thời gian ăn chơi. Hoa Mập thấy hai người bọn họ rời đi liền hỏi: Hiểu Phong, đêm qua đến cùng là thế nào vậy? Ngày hôm qua Hoa Mập vội vàng cùng với Lâm Hiểu Phong rời khỏi tầng hầm, tiếp theo lại mang Phương Thiến Thiến đến gặp cục trưởng phòng, bận rộn gần một đêm, kết quả tình huống như thế nào đều còn chưa biết. Lâm Hiểu Phong đem việc ngày hôm qua xảy ra nói qua một lần. Hoa Mập nghe xong phía sau lưng cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Yêu Vương Tĩnh Thủy sao? Không phải nói giỡn chứ, chuyện ngày hôm qua cùng Tĩnh Thủy có quan hệ, có khi nào chỉ là nữ yêu đó khoác lác hay không? Chuyện quan trọng như thế nó dám nói bừa sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Giống yêu quái như Tiểu Hổ Thử có lẽ còn có khả năng, nhưng nữ yêu tuy rằng bị Lâm Sâm dễ dàng bắt được, nhưng bản thân thực lực cũng không phải quá yếu. Như vậy yêu quái này tuyệt đối không lấy yêu vương ra nói giỡn. Nếu đúng thế, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoa Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: cái gì cũng đều không làm, nên làm cái gì thì làm cái đấy. Hoa Mập cũng là vô lo, thấy Lâm Hiểu Phong nói như vậy liền cười nói: được rồi, Tiểu Sâm, ăn no chưa? Chúng ta cùng tiếp tục ra ngoài dạo phố. Mấy ngày nay Hoa Mập cùng với Lâm Sâm đi chơi rất sảng khoái. Dù sao tiền là của Lâm Hiểu Phong cấp cho, hắn tiêu xài cũng không đau lòng. Lâm Hiểu Phong nói: được rồi, hôm nay Lâm Sâm phải tới phòng bảo vệ phỏng vấn, lát nữa cậu có đi cùng không? Hoa Mập nói: ồ, tiểu đệ ta tới nhận việc, đại ca ta có thể không đi sao? Ba người ăn uống xong xuôi, thu dọn rác rưởi còn dư lại, sau đó liền cùng nhau đi tới phòng bảo vệ. Quá trình này cũng rất đơn giản. Lâm Sâm nói là họ hàng xa của Lâm Hiểu Phong, đội trưởng đội bảo vệ cũng quen biết Lâm Hiểu Phong. Trước kia Lâm Hiểu Phong thường xuyên về muộn, cũng hay ghé lại trò chuyện cùng hắn, cho nên cũng thực quen. Thủ tục diễn ra rất thuận lợi. Đội trưởng đội bảo vệ cười nói: Lâm lão ca đúng không? Nếu không có việc gì, ngày mai liền có thể đi làm. Mặt khác đem quần áo mang lên, đến lúc đó tôi mang anh đi đến dãy nhà trọ của bảo vệ tìm một gian phòng để ở. Được. Lâm Sâm nhếch miệng cười nói. Ở ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn là một người thật thà, mới từ nông thôn đi lên thành thị làm công. Sau khi thủ tục xong xuôi, ba người bọn họ đi ra ngoài đã là 10 giờ sáng. Cậu Mập, lát nữa mang Lâm Sâm ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt, mặt khác dạy cho hắn đại khái ở chung cùng người khác như thế nào. Lâm Hiểu Phong quay đầu nói với Hoàng Mập, những việc vặt này cũng chỉ có thể để cho Hoàng Mập đi làm. Nói đến thật đúng là có chút buồn bực, mỗi lần Lâm Sâm ở trước mặt mình lại trở về bộ dáng lạnh như băng, đều không cười chút nào. Ngược lại khi ở cùng Hoàng Mập lại cười nói vui vẻ như một đôi bạn thân thiết. Đương nhiên Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm quan hệ thân thiết như vậy cũng là một chuyện tốt. Được rồi, Hoàng Mập vỗ ngực bảo đảm, sau đó đưa Lâm Sâm ra khỏi học viện, giúp hắn mua một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngồi xuống một cái ghế trong khuôn viên của trường, nhìn đến một cái đèn đường. Đèn đường này là lúc trước vào mỗi sáng sớm, Lâm Hiểu Phong và Tà Khứ Chân cùng nhau luyện quyền. Có thể nói, đèn đường này chính là hồi ức của Lâm Hiểu Phong đối với Tà Khứ Chân. Cũng không biết Tà lão sư hiện tại như thế nào. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền khẽ lắc đầu. Tà lão sư chính là cương thi ngàn năm, càng là một trong tứ đại yêu vương, chuyện của hắn nào cần mình phải nhọc lòng lo lắng. Ngược lại còn có 4 tháng hắn cần phải đến thánh giáo. Lâm Hiểu Phong trong lòng không khỏi lo lắng. Thánh giáo cử hành đại hội luận võ lần này, lấy ra Tử Chân Kinh làm phần thưởng, đảm bảo sẽ có vô số thiên tài ma đạo đến tranh giành. Tử Chân Kinh chính là một trong vô thượng thánh kinh của ma đạo. Một chuyến này nếu có thể trở thành đệ nhất cũng có thể lấy được Tử Chân Kinh. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới lúc trước sư phụ đã nói qua với mình, nếu có cơ hội, nhất định phải nghĩ cách lấy được Tử Chân Kinh cùng hai quyển Vô Thượng Kinh Thánh còn lại. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Hạng Trù. Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác một trận đau đầu. Hắn lắc đầu thở ra một hơi. Lúc này, từ ngoài cổng học viện đi vào một người đàn ông trung niên, lưng hùm vai gấu, khoảng hơn 40 tuổi. Hắn thoạt nhìn tinh thần sáng láng, vừa mới tiến vào, hai mắt nhìn thẳng về Lâm Hiểu Phong, lập tức hướng Lâm Hiểu Phong đi tới. Người chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đang buồn rầu, nghe thấy có người gọi tên mình, hắn liền ngẩng đầu. Lâm Hiểu Phong còn đang buồn rầu, nghe thấy có người gọi tên mình, hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa gọi mình. Gia hỏa này mặc một chiếc quần đùi, trong miệng ngậm điếu thuốc, thoạt nhìn rất tục tằng. Là tôi, ông là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta tên là Miêu Hổ, là một thương nhân, tới tìm người có việc cần giao dịch. Người này cười nói. Miêu Hổ? Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, nói. Tôi là học sinh, tôi có cái gì để giao dịch với ông? Đương nhiên có. Miêu Hổ cười hắc hắc nói. Có hứng thú tìm một chỗ nói chuyện kỹ càng tỉ mỉ hay không? Không có hứng thú. Lâm Hiểu Phong lắc đầu cự tuyệt. Đó chính là không nể mặt mũi ta rồi. Người không nể mặt mũi Miêu Hổ ta, thật đúng là không có mấy người. Miêu Hổ nói xong, dùng tay móc ra trong túi một khẩu súng lục đen nhánh, lộ ra một chút, sau đó lại thả vào trong túi. Tiểu huynh đệ, có phải nên suy xét một chút hay không? Miêu Hổ tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn giống như mặt Phật, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong lại cảm thấy không thoải mái. Gia hỏa này đến cùng lai lịch thế nào? Bất quá hắn có súng trong tay, Lâm Hiểu Phong có thể phản đối hay sao? Ây, nếu Hổ ca thịnh tình muốn mời, ta nào dám cự tuyệt. Lâm Hiểu Phong đứng lên nói. Hổ ca? Miêu Hổ mày nhăn lại. Từ này ta không thích nghe, gọi Hổ ra. Lâm Hiểu Phong trong lòng không khỏi thầm mắng, gia hỏa này thật đúng là có đủ kiêu ngạo. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hổ ra, không ngại để ta về ký túc xá lấy đồ chứ? Tùy tiện tùy tiện. Miêu Hổ tươi cười đầy mặt, một bộ dáng thực dễ nói chuyện. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, Miêu Hổ gắt gao đi phía sau hắn. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong đều đang suy đoán Miêu Hổ đến cùng là ai. Hắn kẻ thù không ít, Thánh Kim Giáo, thậm chí Yêu Vương Tĩnh Thủy. Những kẻ thù đó gặp mặt chỉ sợ mới lấy mạng mình luôn, nào còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Nhưng nếu không phải kẻ thù, làm gì mới gặp mặt liền lấy súng chỉ vào mình. Miêu Hổ chắp tay sau lưng, trong miệng ngậm điếu thuốc, một chút cũng không sợ Lâm Hiểu Phong giở trò. Chỉ khi tiến vào ký túc xá, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong từ trong tủ quần áo lấy ra yêu đao sau lưng, hai mắt Miêu Hổ mới nở rộ một tia quang mang khác thường. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Miêu Hổ một cái, trong lòng sinh ra cảnh giác. Miêu Hổ nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, xua tay cười nói. Yên tâm, Hổ gia ta tuy rằng thích bảo bối, nhưng cũng không có thói quen chiếm đoạt đồ trong tay người khác. Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nói. Nếu ông muốn cướp, cũng có thể thử xem có thể lấy được hay không. Lúc trước là không có vũ khí trong tay, lúc này yêu đao đã trên người, nếu Miêu Hổ dám rút súng, làm gì bất lợi với mình. Lâm Hiểu Phong có đủ tự tin, trong nháy mắt rút ra yêu đao, chém đứt tay của Miêu Hổ. Tiểu gia hỏa khẩu khí thật không nhỏ, đi theo ta. Miêu Hổ nói xong, xoay người lên đi, để lại Lâm Hiểu Phong phía sau lưng. Cũng không biết gia hỏa này muốn làm gì, tại sao lại hành động như vậy. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn không sợ mình bỗng nhiên đánh lén hay sao? Hoặc là hắn không nghĩ tới tình huống này, hoặc là đối với chính mình rất có tự tin. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không ra tay đối với Miêu Hổ, lại không phải đại địch sinh tử gì. Tuy rằng Miêu Hổ gặp mặt lại dùng súng uy hiếp mình, làm hắn có cảm giác thực sự khó chịu, nhưng cũng không đến mức làm cho Lâm Hiểu Phong tâm sinh sát ý. Lâm Hiểu Phong đi theo sau lưng của Miêu Hổ ra khỏi học viện thể dục Thành Đô. Ngoài cổng đã có một chiếc xe chờ sẵn. Miêu Hổ mở cửa, làm ra động tác mời vào xe. Lâm Hiểu Phong ở bên ngoài liếc mắt quan sát bên trong một cái, ngoại trừ tài xế, thấy bên trong không có những người khác, lúc này hắn mới yên tâm lên xe. Sau khi Miêu Hổ đi theo lên xe, đối với tài xế phía trước nói: "Lái xe." "Vâng, Hổ gia." Tài xế thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, sau khi gật đầu lên lái xe rời đi. Trong xe này rất là xa hoa, có cả tivi, tủ lạnh. Miêu Hổ từ trong tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đỏ, rót cho chính mình một ly, nói: "Tiểu tử ngươi, lên xe hai mắt còn nhìn cảnh giác như vậy, rượu này của ta khẳng định không dám uống." Nói xong, hắn cầm lên ly rượu, uống một ngụm nhỏ, sau đó từ phía sau ghế lấy ra một chồng tư liệu. Hắn nhìn tư liệu nói: "Lâm Hiểu Phong, tử vi mệnh cách, đệ tử Mao Lân Long, thiên phú không tồi, học không ít đạo thuật lợi hại của Mao Lân Long, nắm giữ yêu đào phiêu huyết, hai ngày này còn thu phục một con rơi tinh cường đại." Nói đến đây, Miêu Hổ dừng lại một chút hỏi: "Còn sót cái gì hay không?" Lâm Hiểu Phong thấy hắn không biết mình có quỷ thuật, nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng vẫn rất nghi hoặc. "Ngươi là người nào, sao lại điều tra ta rõ ràng như vậy?" "Chỉ cần việc chúng ta muốn biết, không cái gì là không thể." Miêu Hổ tùy tay đem tập tư liệu ném sang một bên. "Lâm Hiểu Phong đúng không? Chúng ta muốn cùng ngươi làm hợp tác." "Hợp tác?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. "Lần này chúng ta phát hiện một cổ mộ thời Đường, muốn người theo chúng ta đi một chuyến." Miêu Hổ nói. "Cổ mộ thời Đường?" Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. "Nếu người có thể điều tra ta rõ ràng như vậy, thế lực đằng sau hẳn không nhỏ, vì cái gì tìm thấy ta?" "Có thể điều tra rõ ràng nhiều việc về mình như vậy, thậm chí cả việc mình mang tử vi mệnh cách đều có thể biết được, thế lực sau lưng Miêu Hổ ít nhất cũng phải sánh ngang với Phong giáo." Miêu Hổ cười nói. "Thấy người thuận mắt, cái lý do này được không?" "Lý do như vậy sao?" Lâm Hiểu Phong nói. "Ăn ngay nói thật, ta cũng không muốn đi cổ mộ thời Đường gì đó, người vẫn là tìm người khác thuận mắt mà đi." Vừa dứt lời, Miêu Hổ đã cầm súng trong tay chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói: "Người tin ta hiện tại có thể một phát lấy mạng của người hay không?" "Vậy người có tin thời điểm ngươi nổ súng, đầu của người đã rơi xuống đất hay không?" Lâm Hiểu Phong trong lòng không sợ chút nào, tay cũng đè ở trên yêu đao sau lưng. Miêu Hổ không tức giận, ngược lại trên mặt nở nụ cười, tùy tay ném khẩu súng đến bên cạnh. "Ngươi ở tuổi này lại có gan phách như vậy, ta vẫn là thấy lần đầu tiên." Nói đến đây, Miêu Hổ nói: "Cái cổ mộ thời Đường kia ta đã xem qua, có một vị trí chỉ có đồ trên người của ngươi mới có thể phá vỡ." "Đồ trên người ta sao?" Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nhìn Miêu Hổ. Miêu Hổ nói: "Chính là chuôi của thanh đao trên người ngươi. Cổ mộ thời Đường kia có hình ảnh của yêu đao, ở phía trên đó có một vết sâu, vừa vặn có thể bỏ chuôi của yêu đao này vào. Nói cách khác, chuôi của yêu đao này chính là chìa khóa." Miêu Hổ nói: "Ta không thích đoạt đồ của người khác, ít nhất không thích đoạt đồ của thành viên dự bị trong Trảo Yêu Cục, cho nên tìm ngươi hợp tác." Nói tới đây, Lâm Hiểu Phong mới minh bạch, Miêu Hổ không trực tiếp động thủ đoạt yêu đao là cố kỵ mình là người của Trảo Yêu Cục. Nhưng Miêu Hổ này hiển nhiên không đơn giản, đi theo hắn một chuyến đi cổ mộ, vạn nhất gặp được nguy hiểm, chính mình thi triển lộ ra quỷ thuật, đây mới là phiền toái lớn nhất. "Thực xin lỗi, chuyện này đúng là ta không có hứng thú." "Nếu là một giao dịch thì sao?" Miêu Hổ nói. "Nghe nói ngươi cùng thánh nữ của thánh giáo quan hệ không tồi, nếu như ta có thể an bài các người trong thời gian 4 tháng trước khi đại hội luận võ diễn ra lén gặp một lần thì thế nào?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày suy nghĩ. Miêu Hổ nói tiếp: "Mặt khác, ta có thể đảm bảo lần này tại đại hội luận võ, nếu người có khó khăn gì, giáo nội chúng ta có thể giúp người, cũng có thể trợ giúp người chiến thắng." "Sau lưng người là thế lực nào?" Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt Miêu Hổ hỏi. Miêu Hổ nói: Miêu vô giáo. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong sửng sốt một trận. Hắn ngàn tính vạn tính, căn bản liền không tính đến sẽ là Miêu vô giáo tìm tới tận cửa. Phải biết rằng Miêu vô giáo cùng Thánh giáo và Thiên lý giáo là tam đại đứng đầu ma giáo. Đến lúc đó tại đại hội luận võ, thực sự có Miêu vô giáo âm thầm tương trợ, khẳng định đối với chính mình sẽ có trợ giúp cực lớn. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, nói: được, ta đáp ứng, khi nào xuất phát? Thấy Lâm Hiểu Phong đáp ứng, Miêu Hổ cười nói: cái này không cần sốt ruột, ngày mai đi, ở vị trí Hà Nam. Nhớ kỹ, tốt nhất ngươi một mình đi cùng ta đến đó. Một chuyến này nhất định đảm bảo không thể để cho người khác biết được. Miêu Hổ nói. Sau khi thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, Miêu Hổ mới nói tài xế đưa hắn trở về Học viện Thể dục Thành Đô. Giữa trưa ngày mai ta sẽ đến nơi này đón người. Nhìn Miêu Hổ rời đi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có rất nhiều nghi hoặc. Theo lý thuyết, thế lực của Miêu Vu giáo khổng lồ như vậy, chỉ bởi vì chính mình là thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục liền không cướp đoạt yêu đao hay sao? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi cũng không rõ, dứt khoát cũng không nghĩ, lập tức trở về ký túc xá. Vào lúc ban đêm, Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập trở về ký túc xá. Ngày mai chính là thời điểm Lâm Sâm đi làm. Lâm Hiểu Phong nói cho hai người bọn họ mình phải đi xa một chuyến, sau đó lén nhìn Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm. Rốt cuộc mới gặp Lâm Sâm được mấy ngày, đối với nó còn không hiểu hết. Lâm Hiểu Phong vừa đi, vạn nhất Lâm Sâm hung tính đại pháp, Hoàng Mập sẽ không thể áp chế được nó. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể gọi điện thoại cho Trấn Phong đạo nhân, nói cho ông ta một chút sự tình đã trải qua, sau đó bảo ông ta đến lúc đó có tình huống như thế nào tùy thời lại đây giúp đỡ Hoàng Mập một phen. Chương trình đọc truyện tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.